ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 494, Hỏa Diễm Đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Cưu Ma Chí Quốc Sư cảm giác Tặc Kéo Lam gầy, nếu như dựa theo thực lực đến xem lời nói, hắn chủ yếu đối thủ hẳn là cái kia bốn cái thực lực khá là không yếu, không coi như là hắn cũng khó có thể thuấn sát cao cấp NPC. Nhưng mà chân chính động thủ lên, đem hắn cái này cường giả siêu cấp làm cho phiền muộn phi thường, nhưng một mực là hai cái thực lực so sánh với NPC đến muốn lên suy yếu tiểu player. Bên trong Dạ Vị Minh tự nhiên không cần nhiều lời, bị đại tông như Hà tính toán cảm giác ai dùng ai biết. Hắn bên này cùng bốn cái cường lực NPC chính đánh cho khí thế ngất trời đây, bên kia Dạ Vị Minh khoảng chừng trái phải vừa bấm chỉ, hắn liền sẽ lập tức sinh ra một loại đứng ngồi không yên dắt lừa thuê. Võ giả trực giác nói cho hắn, nếu như tùy ý tên tiểu tử này tiếp tục tính toán xuống, chính mình khẳng định là muốn xui xẻo. Cưu Ma Chí không muốn xui xẻo, vì lẽ đó hắn không thể không trong trăm công ngàn việc phân ra một phần lớn tâm thần cùng công lực đối với Dạ Vị Minh suy tính tiến hành viễn trình hỏa lực đánh gãy. Tuy rằng dựa vào giữa hai người to lớn thực lực chênh lệch, thường thường hắn tiện tay thả ra ngoài hai đạo trì phong, liền làm cho Dạ Vị Minh không thể không toàn lực tiến hành né tránh, do đó đem đại tông như Hà suy tính một lần lại một lần gián đoạn. Nhưng đã như thế cũng làm cho hắn căn bản là không có cách đem toàn bộ tâm thần dùng để đối kháng trước mắt này bốn cái NPC cường địch. Rõ ràng kẻ nắm giữ càng hơn bốn người một bậc thực lực, nhưng là chiến đấu đánh như thế nửa ngày, nhưng lăng là đánh không ra nửa điểm ưu thế đến. Vậy làm sao có thể không khiến người ta phiền muộn, mà cái kia yêu thích suy tính tiểu tử, một mực thân pháp cường một thớt, phong cách chiến đấu cũng cùng cẩu nhà từ tâm không phân sàn sàn. Ở lẫn nhau trong lúc đó mấy trượng bước đệm khoảng cách bên dưới, dù cho là hắn cũng không cách nào chân chính đối với cái này đáng ghét tiểu tử tạo thành cái gì tính thực chất uy hiếp. Chỉ là một cái Dạ Vị Minh, liền để Cưu Ma Chí rơi vào đến một cái hết sức khó xử tuần hoàn ác tính chi bên trong. Nhưng mà coi như hắn cho rằng tối để cho mình sốt ruột kẻ địch chính là cái này Dạ Vị Minh thời điểm. Lưu Vân Đại Sư nhưng là đại diện cho Thiếu Lâm đứng dậy, nhưng là dùng hành động thực tế nói cho hắn, A-di-đà Phật còn có ta đây. Lưu Vân Phật Pháp đẳng cấp mặc dù ở NPC bên trong cũng là cao cấp nhất cái kia một tiểu đâm tồn tại. Coi như nói hắn là một cái đại đức cao tăng cũng hào không quá đáng. Thậm chí liền ngay cả Thiếu Lâm tự đời chữ huyền cao tăng bên trong cũng chỉ có chủ trì huyền từ phương trượng Phật Pháp đẳng cấp có thể cùng hắn sánh vai. Chú ý, nơi này nói chỉ là sánh vai mà thôi, coi như là huyền từ cũng không thể ở Phật Pháp phương diện so với hắn đến càng mạnh hơn. Nhìn chung toàn bộ Thiếu Lâm tự thậm chí là toàn bộ hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong thế giới, duy nhất một cái Phật Pháp càng ở Lưu Vân bên trên tồn tại cũng chỉ có hắn thụ nghiệp ân sư, level 200 ẩn dấu boss Tảo Địa Tăng. Liền ngay cả là cao quý thổ phiên quốc sư Cưu Ma Chí, Phật Pháp tu vi cũng vẻn vẹn chỉ là đạt đến đệ level 8 mà thôi, khoảng cách Lưu Vân vẫn còn có một đoạn rõ ràng chênh lệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Phật Pháp đạt đến Lưu Vân cảnh giới này cao tăng, ở hệ thống kỹ năng gia trì bên dưới, ăn nói trong lúc đó tự mang phản âm, nhất ngôn nhất ngữ trong lúc đó, đều sẽ đối với hắn nhân tạo thành một loại bất chi bất giác ảnh hưởng. Sự ảnh hưởng này, đối với Phật giáo tín đồ càng rõ ràng. Một người đối với Phật giáo tín ngưỡng càng là thành kính, như vậy hắn đối với phản âm sức đề kháng sẽ càng thấp. Trừ phi người Phật Pháp đẳng cấp cao hơn hắn, mới có thể hình thành phản chế, bằng không cũng chỉ có thể ở phương diện này ngoan ngoãn bị người quản chế, quả thực so với nội lực so đấu còn muốn làm đến càng thêm đơn giản thô bạo. Mà Cưu Ma Chí vừa vặn chính là một cái cực có tuệ căn người, đừng xem hắn hiện tại các loại làm sự tình, một bộ hận không thể đem thiên đâm một cái lỗ thủng dáng dấp. Nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn sinh ra vẫn luôn là một cái thành kính nhất Phật giáo tín đồ. Khoảng cách đắc đạo cao tăng cảnh giới cũng chỉ kém một lần đại triệt đại ngộ cơ duyên. Vì lẽ đó, Lưu Vân phản âm đối với hắn ảnh hưởng là có thể nói là vô cùng to lớn. Mà ở tình huống như vậy, Lưu Vân niệm sai rồi kinh văn, sẽ để hắn cảm giác hết sức không được tự nhiên. Mà khi loại này bị niệm sai rồi kinh văn, ghé vào lỗ tai hắn một lần lại một lần tuần hoàn truyền phát tin lúc càng là hình thành một loại phảng phất bị người mạnh mẽ tẩy não cảm giác, để hắn hận không thể hiện tại liền đình chỉ chiến đấu, ngồi xuống cùng Lưu Vân khỏe mạnh biện luận một phen. Nhưng mà chiến đấu đã bắt đầu, coi như hắn hiện tại muốn ngừng, chỉ sợ hắn bốn cái đối thủ cũng sẽ không đáp ứng. Huống chi, hắn hiện tại những việc làm bản thân cũng cùng Phật giáo lý luận đi ngược lại, coi như thật sự ngồi mà nói thiện, Lưu Vân chỉ cần một câu Phật tổ từ bi thì có thể làm cho hắn không có gì để nói. Cho tới nói chủ động ra tay công kích đến đánh gãy Lưu Vân tụng kinh. Vậy thì càng không được, Dù sao Lưu Vân không phải Dạ Vị Minh, hắn cũng không có tham dự đến lần này đánh cược bên trong, hơn nữa người ta từ đầu tới đuôi cũng không có đối với người nào ra tay, chỉ là một người ngồi ở chỗ đó niệm kinh, cưu ma chí căn bản sẽ không tìm được đối với ra tay lý do. Huống chi, là một người Phật giáo tín đồ hắn, mặc dù lại chủ quan trên cũng đồng dạng không làm được đối với một cái Lưu Vân như vậy đại đức cao tăng hung hãn ra tay, liền chỉ vì đối phương niệm sai rồi kinh văn. Vì lẽ đó, mặc dù cảm giác lại làm sao không thích hắn cũng chỉ có thể mạnh mẽ nhẫn nại. Một bên toàn lực cùng Dạ Vị Minh năm người đọ sức đồng thời, còn muốn phân ra một phần tâm thần không ngừng nhắc nhở chính mình, hòa thượng này kinh văn niệm sai rồi, không thể học hắn, không thể được hắn ảnh hưởng. Xá lợi từ tăng cường thuộc tính không nhất định là ngộ tính, căn cứ tọa hóa cao tăng khi còn sống năng lực không giống, xá lợi từ tác dụng cũng có chênh lệch rất lớn, không thể quơ đũa cả nắm. Không, ta xoắn suýt cái gì xá lợi từ thuộc tính A, rõ ràng nên sửa lại. Xá lợi từ, mặt sau kinh văn mới là, thần con mẹ nó thuộc tính. Liền như vậy, cưu ma chí tất cả bất đắc dĩ cộng thêm không có biện pháp chút nào, lại bị Lưu Vân liên lụy đi tới một phần trải qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức tốt duy nhất là, Lưu Vân đọc sai kinh văn không chỉ đối với hắn có ảnh hưởng, đối với đồng dạng tín ngưỡng Phật giáo Hoàng Mi Tăng, Đoàn Chính Minh cùng Đoàn Diên Khánh cũng đều hoặc nhiều hoặc ít tạo thành nhất định ảnh hưởng. Chỉ là tổng hợp đến xem, Lưu Vân sai kinh đối với mấy người khác ảnh hưởng, còn lâu mới có được đối với cưu ma chí đến như vậy sắc bén. Đây là một chiêu bản đồ pháo. Tại đây chiêu bản đồ pháo bao trùm đả kích bên dưới, chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất hai người phân biệt là Cưu Ma Chí cùng Hoàng Mi Tăng, hai người này chân chính hòa thượng thứ nhưng là Đoàn Chính Minh cùng Đoàn Diên Khánh, có điều hai người này trong hồng trần người chịu đựng đến ảnh hưởng, đã vi tử vi. Cho tới nói Tạ Yên Khách, làm vì là đệ nhất thiên hạ hứa hẹn đại hiệp hắn, biểu thị chính mình phi thường châu bò, đối mặt đồng dạng bản đồ pháo hầu như có thể làm được hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Mà Dạ Vị Minh nhưng phải càng thêm châu bò, hắn là thật sự hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Vì lẽ đó, này một làn sóng bất luận nhìn thế nào, Dạ Vị Minh bên này đều là ổn kiếm lời không thiệt thòi. Mà theo Lưu Vân kinh văn ảnh hưởng càng ngày càng nặng, nguyên bản vẫn có thể cùng năm đại cao thủ thế lực ngang nhau cưu ma chí rốt cục dần dần rơi vào rồi hạ phong. Nhìn thấy tình huống như thế, một bên khác đang cùng Tam Nguyệt đọ sức tương tiến tiểu vô cùng sốt ruột một mực rồi lại không có biện pháp chút nào. Có lòng muốn ra tay công kích Lưu Vân, lấy này đến giảm bớt cưu ma chí bên kia áp lực, nhưng Tam Nguyệt bên này nhưng là đem hắn gắt gao cuốn lấy, để hắn không thoát thân nổi. Mà hắn tuy rằng có thể dựa vào tự thân tịch giả kiếm pháp lực công kích mạnh chiêu thức quỷ dị ưu thế vững vàng chiếm thượng phong, nhưng làm sao Tam Nguyệt bây giờ cũng là có tuyệt học tại người cao thủ, loại này trước đây chưa từng thấy lợi hại thân pháp, để hắn cảm giác hoạt không lưu thủ. Nếu như chỉ là nếu như vậy, hắn cũng có thể dựa vào đẳng cấp cực cao tịch tà kiếm pháp từ từ áp xúc đối phương hoạt động không gian, tiến tới đem một lần tiêu diệt. Nhưng là Tam Nguyệt ngoại trừ thân pháp ở ngoài, bản thân quyền cước cũng là dị thường cường tráng, một tay tồi tâm trưởng công phu liền ngay cả hắn cũng không dám coi như không quan trọng. Mỗi khi hắn đem ưu thế tích lũy tới trình độ nhất định sau khi, đều sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội phản kích trên một hai chiêu, làm cho hắn không thể không tạm hoãn thế tiến công, đem lẽ ra từ lâu kết thúc chiến đấu một tha lại tha. Có điều nói tóm lại, bất luận là bản thân của hắn, vẫn là hắn hai cái đội hữu đều ở người chơi đối chiến bên trong chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Điều này cũng có thể chính là vạn hạnh trong bất hạnh chứ. Mà là một người thâm niên tuyệt học cường giả tương tiến tiểu thậm chí đang cùng Tam Nguyệt đối chiến bên trong còn có công phu dành thời gian đi liếc mắt nhìn chiến trường chính chiến đấu. Giờ khắc này lại là một kiếm làm cho Tam Nguyệt chật vật né tránh không chặn dành thời gian hướng về bên kia liếc mắt một cái, vừa nhìn bên dưới, nhưng là đột nhiên sáng mắt lên. Nguyên lai bị Dạ Vị Minh song trọng quấy giày chiến thuật ép vào hạ phong cưu ma chí, rốt cục không nhịn được bùng nổ ra hắn thực lực chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã thấy hắn bàn tay phải huy động liên tục liên tiếp mấy đạo vô cùng nóng rực vô hình đao cương lăng không bắn ra, đem vây công hắn bốn đại cao thủ liên tiếp bức lui ra. Chiến đấu hình thức cũng theo hắn này mấy đòn thủ đao bổ ra mà đột nhiên nghịch chuyển. Cưu ma chí giờ khắc này sử dụng lăng không thủ đao tấn công địch phương pháp tên là hỏa diễm đao. Chính là Phật môn bí truyền tứ đại đỉnh cấp tuyệt học một trong, mà mặt khác ba môn tuyệt học lôi điện kích huyền băng phủ cùng tích cách kiếm sớm đã thất truyền, liền ngay cả cưu ma chí cũng chỉ là mới trong sách cổ gặp một lần mà thôi. Là có hay không thực từng tồn tại, đều là không thể biết được. Này hỏa diễm đao thành tựu cưu ma chí cường tuyệt nhất kỹ, uy lực mạnh có thể tưởng tượng được. Cưu ma chí dựa vào tự thân mạnh mẽ công lực triển khai, đều là lấy trường lực hóa thành vô hình đao cương cách không đả thương địch thủ, uy năng mạnh, chỉ ở trong truyền thuyết lục mạch thần kiếm bên dưới. Nguyên bản, Cưu Ma Chí là không dự định ở lần này đánh cược bên trong, bại lộ hỏa diễm đao cái này to lớn nhất lá bài tẩy. Bởi vì hắn lần này đến đây vạn kiếp cốc nhưng là ở tương tiến tiểu đầu độc dưới, ôm trở xuống mấy cái mục đích số một yên lặng nhìn tình thế phát triển, ngồi xem đại lý họ đoàn hai hổ tranh chấp từ bàng quan sát họ đoàn tuyệt học nhất dương chỉ đặc điểm, thậm chí ở thời khắc mấu chốt có thể ra tay giúp trên đoàn Diên Khánh một cái, để đoàn chính minh ở đây dịch bên trong bị thương nặng. Đã như thế tối thiểu có thể để cho cái này đại lý họ đoàn trừ Thiên Long tự ở ngoài đệ nhất cao thủ, không có cơ hội nhúng tay hắn đón lấy đoạt kinh cuộc chiến. Có điều theo Dạ Vị Minh bọn họ xúi dục đoàn Diên Khánh thành công, cái mục đích này tự nhiên không cách nào đạt thành. Kết quả là, sự tình liền tiến vào lại một giai đoạn cũng là Cưu Ma Chí mục đích thứ hai. Do hắn ra tay tiếp nhận đoàn Diên Khánh vị trí, làm cho đoàn chính minh vì cứu người, không được tận lực mời đến cho cao thủ trợ chiến. Hơn nữa Cưu Ma Chí không giống với đoàn Diên Khánh bản thân liền là đại lý họ đoàn hoàng tộc thậm chí kẻ nắm giữ trội hơn đoàn chính minh ngôi vị hoàng đế quyền thừa kế. Giữa bọn họ nội đấu Thiên Long tự cao tăng căn bản là không có cách nhúng tay, cũng không tiện nhúng tay. Nhưng Cưu Ma Chí đối với bọn hắn tới nói nhưng là một cái oai quả nhân, chỉ cần đoàn chính minh chân tâm thành ý đi xin mời, vẫn rất có khả năng đem Thiên Long tự bên trong cao tăng mời đi ra. Nếu như đoàn chính minh làm thật có thể mời đến một hai Thiên Long tự cao thủ lời nói, chuyện này quả là liền không thể tốt hơn. Như vậy vừa đến, hắn là có thể nhân cơ hội này, một lần trọng thương mấy Thiên Long tự phương diện cao cấp sức chiến đấu, để hắn ở sau khi đoạt kinh cuộc chiến bên trong ít đi mấy cái cường địch cách trương.